Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 982 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 981 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Huỳnh, bạn Minh Thư và bạn Danh Hà các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở ngoài Bắc, nhưng mà Thi không có biết rõ là quê của bạn ở tỉnh nào. Thi chỉ biết rằng quê của bạn gần với lại Hải Phòng các bạn. Thì chuyện này xảy ra trong xóm của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước rồi. Trong xóm của bạn ai cũng biết chuyện này cả. Bạn kể là cách đây 12 năm, đó là vào năm 2008, thì nhà của bà A trong xóm của bạn cho thuê. Thì căn nhà này á, là cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, nhà cũng mái tôn bình thường thôi các bạn. Sau thời gian đăng cho thuê á, là có một đôi vợ chồng với lại một đứa con trai nhỏ đến đây để mà thuê lại. Thì khi mà thuê á, là hai vợ chồng này dọn tới ở trong thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có xảy ra gì cả. Hai vợ chồng này á, là cũng đi làm hàng ngày, đứa con á, thì đi học, nói chung á, là sống rất là bình thường luôn. Nhưng mà sau đó một thời gian á, thì hai vợ chồng này cứ gây lộn với nhau các bạn. Gây ban đầu á, thì hàng xóm cũng nghe, nhưng mà do là cũng gây nhẹ nhẹ cho nên nó là người ta cũng hả là không có chạy qua để mà can ngăn. Nhưng mà sau đó là cái tần suất mà hai vợ chồng gây lộn á, là càng lúc càng nhiều hơn, với lại càng lúc á, là càng kịch liệt hơn. Cho nên hàng xóm láng giềng thấy vậy á, là người ta cũng chạy qua, người ta can ngăn. Khi mà can ngăn á, thì người ta cũng có hỏi cái lý do vì sao mà hai vợ chồng lại gây cãi như vậy. Thì khi mà nghe hai vợ chồng nói cái lý do đó thì hàng xóm mới thấy kỳ lạ vô cùng, là tại vì á, là cái chuyện gì đâu á, với lại chuyện nhỏ xíu à, mà tự nhiên á, là từ nhỏ xé ra to cho nó bự hơn cái gây cãi lộn với nhau mà gây kịch liệt luôn các bạn. Thì cứ như vậy hoài, hàng xóm cũng thấy rất là lạ, tại sao cứ như vậy hoài vậy đó ha. Thì cho tới thêm một thời gian nữa, là cái hôm đó anh chồng này á, đi rước con đi học về. Thì khi mà anh về á, là anh này đã bị tai nạn giao thông, nhưng mà ngộ một cái rằng á, là anh này tự té, không có ai đụng anh này, với lại anh này cũng không đụng ai cả. Sau đó thì anh có kể lại với mọi người rằng á, là trong cái lúc mà đón con về á, thì con còn nhỏ mà, cho nên nó là bé ngồi phía trước vậy nè, thì anh chạy cũng rất là bình thường. Nhưng mà tự nhiên đang chạy á, anh thấy rõ ràng các bạn là có một cái bàn tay tự nhiên giơ vậy, xong cái nó bịt vô trong mắt của anh, làm cho anh giật mình, mà anh cũng không biết rằng là bàn tay đâu ra nữa, mà chỉ thấy cái bàn tay thôi nha. Tự nhiên vậy cái xong nó bịt mắt anh lại, thì anh mới giật mình, anh mới lắc lắc cái đầu vậy nè, xong rồi đưa tay của mình lên để mà đẩy đẩy cái bàn tay đó ra, nhưng mà không có đẩy được. Thì thành ra là anh chồng này đã bị té xe xuống. Cái lúc mà anh bị té xuống á, thì anh này bị nặng các bạn, bị gãy một chân, với lại cái tay của anh bị tét á, là phải mai mấy mũi. Còn bé đó thì không sao, chỉ là bị chảy xước ngoài da thôi chứ không có nặng như là ba của mình các bạn. Thì khi mà về anh kể lại cho mọi người nghe đó thì mọi người nói rằng là không lẽ mày bị hả là ma che mắt sao? Nhiều khi á, là mình đang chạy trên đường á, là bị vong ở trên đường á, là người ta che mắt mày chứ sao tự nhiên á, là lại thấy như vậy, thấy rõ ràng luôn. Ảnh nói rằng thấy nguyên một cái bàn tay đầu tiên vậy nè, xong có nó đưa lại nó bịt mắt ảnh, mà trong khi ảnh đang chạy ngoài đường đâu có ai chạy kế đâu, thì mọi người đều nói rằng là vong đó là vong ngoài đường các bạn. Thì sau thời gian tịnh dưỡng á, là ảnh cũng khỏe, nhưng mà sau đó nữa là bắt đầu chuyện lạ xảy ra với vợ của anh này. Thì anh kể rằng á, là nhiều khi đang ngủ rất là ngon giữa đêm vậy đó, cái tự nhiên anh giật mình. Khi anh giật mình á, ảnh nhìn qua, ảnh không thấy vợ của mình đâu cả. Nhưng mà cái lúc này ảnh nghĩ rằng á, là cô vợ có thể là đi toilet rồi. Cho nên á, là ảnh cũng không có nghĩ gì hết, ảnh lại tiếp tục ảnh ngủ tiếp. Rồi bắt đầu những đêm sau đều như vậy các bạn. Đêm nào giật mình cũng không thấy vợ mình đâu. Thì anh này bắt đầu á, là thấy lạ mới sinh nghi. Cho nên á, là ảnh ngồi dậy để mà đi ra phía sau coi trong toilet á, thì không có thấy vợ anh đâu cả. Thì ảnh mới đi lên trước nhà, ảnh lại thì ảnh thấy cái cửa là chỉ khép thôi chứ không có đóng. Cho nên nó là ảnh mở cửa ra, ảnh dòm ra ngoài. Thì khi dòm ra ngoài á, là thấy cô vợ của anh này á, đang đứng trước nhà. Mà trước nhà thí dụ như ở ngoài đây á, là có một cái sân, đi vô đây là hiên rồi vô nhà. Thì ở phía trước đây á, là có nguyên một cái cây mít rất là to các bạn. Thì ảnh thấy vợ của mình đang đứng ở dưới cây mít, mà cô này đứng mà nhìn lên trên cây mít vậy đó, nhìn lên trên mấy cái tàn cây mít ở trên. Thì lúc này anh này mới thấy rằng là ủa sao vợ mình lạ vậy ta. Đi ra thì hả, ảnh không dám kêu, là tại vì ảnh sợ rằng là nhiều khi vợ của mình bị mộng du. Rồi, cho nên nó là không có dám kêu, sợ là cổ giật mình đó các bạn, không có nên. Thành ra là anh cứ đứng xong rồi hả, là anh cứ lấy tay kéo kéo kéo vậy nè, thì cổ cũng đi vô, đi vô cái cổ nằm xuống cổ ngủ bình thường. Cho tới sáng ngày hôm sau là làm như là cổ không có nhớ gì cả. Anh cũng hả là biết rằng là mộng du thì thường người ta đâu có nhớ cái chuyện người ta làm ban đêm. Cho nên nó là anh hả tối là cứ cố gắng đóng cửa cho kỹ để cho vợ mình không có đi ra ngoài được các bạn. Thì là đêm ngày hôm sau ha, là tiếp tục là anh lại thấy vợ của mình ngồi dậy, xong rồi tìm cách mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà cái lúc đó anh lại thấy rằng vợ của mình rất là tỉnh, giống như là cái người bình thường chứ không phải là cái người đang ngủ mà người ta bị mộng du, rất là tỉnh luôn. Cái mở cửa xong cũng đi ra ngoài gốc cây mít, đứng dòm lên gốc cây mít đó. Thì lúc đó ảnh cũng đi theo các bạn, ảnh thấy lạ dữ lắm, cái ảnh thấy rằng là vợ anh tỉnh. Cho nên là ảnh hỏi em ơi, em có sao không vậy, sao tự nhiên đi ra ngoài đây đứng vậy. Thì lúc này vợ của ảnh say lại nhìn ảnh nha, mà ảnh nói rằng á, cái lúc mà vợ của ảnh say lại nhìn á, ảnh nổi da gà hết trơn các bạn. Không phải là mặt mày máu me gì cả, nhưng mà cái cô này á là cái mặt đơ đơ, không có một chút cảm xúc nào, y như là ảnh nói y như là mấy con búp bê vậy đó. Say lại cái đơ đơ nhìn ảnh vậy nè, cái mắt nào nói hả, anh hả, anh hả, ở đây có quá trời lính luôn. Người ta quỳ lại em, người ta nói em là phu nhân, người ta chào em, người ta kêu em là phu nhân. Tự nhiên cô vợ này nói vậy. Cho nên cái anh này bắt đầu ớn lạnh, tại vì xung quanh giờ đó là người ta ngủ hết trơn rồi các bạn, đâu có ai, hoàn toàn không có ai cả. Rồi lúc này là tiếng ếch nhái ẩn ương nó kêu, thành ra là ảnh ớn lạnh, ảnh mới nói rằng là đâu, anh đâu thấy ai đâu, thôi em đi vô với anh, đừng có tào lao quá, đừng tào lao quá. Thì ảnh vừa nói, ảnh mới choàng cái tay qua vai vợ của mình á, để mà ấy đi vô, dìu đi vô. Thì lúc đó là cô vợ này cũng đi vô nha các bạn, xong rồi ảnh ấy đẩy cô vợ xuống, nằm xuống đó, thì cổ cũng nằm xuống, xong cái cổ nhắm mắt, cổ ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là trong cái lúc mà vợ chồng chuẩn bị để mà đi làm, đưa con đi học ha, thì ảnh mới kể, ảnh nói rằng là em, hồi hôm á, em làm gì em có nhớ không, em nói gì em có nhớ không. Thì cô này á, là giống như không biết một cái gì hết các bạn, nói ủa làm gì anh, em làm cái gì, em làm sao hả. Thì anh nói rằng á, là ủa em không nhớ gì hết trơn hả, trời ơi mấy bữa nay á, là ngày nào anh cũng thấy em giữa đêm á, là em giật mình xong cái em đi ra ngoài, đi ra ngoài cây mít á, em đứng ở ngoài đó rồi em dòm lên cây mít. Em thấy gì hồi hôm này á, anh đi theo em, anh hỏi em thì em nói rằng á, là thấy có rất là nhiều quân lính, rồi hả là người ta gọi em là phu nhân, sao em nói vậy vậy. Thôi hả, hay là em do là làm việc căng thẳng quá, Nhiều khi bị stress thì thôi hôm nay á, là đưa con đi học rồi anh sẽ đưa em lên viện để cho bác sĩ khám coi sao. Thì khi mà nghe chồng mình nói vậy á, là cô vợ này bắt đầu nhảy cẩn lên, nói gì vậy, anh nói gì vậy, trời đất ơi, em đâu có nhớ gì đâu, em hoàn toàn không nhớ gì hết. Nếu mà em mà làm vậy thì em phải nhớ chứ hả, thí dụ như không nhớ nhiều thì cũng phải nhớ ít chút chút chứ, anh nói gì kỳ vậy, không có đâu, anh đừng có hả là láo vậy đó ha. Thì lúc này anh chồng nói rằng láo gì, chuyện vậy láo gì, thì anh thấy vậy anh nói vậy em không nhớ gì sao. Cô vợ này bắt đầu căng thẳng lên, nói rằng không có, anh đừng có nói vậy nha, tôi hả là tôi ngủ bình thường, tôi đâu có nhớ gì đâu, tôi hả nếu mà tôi làm vậy là tôi phải nhớ chứ, đằng này tôi không nhớ gì hết, tôi thấy tôi bình thường khỏe chứ không có sao hết, không có bị stress gì hết trơn á. Thì nói qua nói lại hai chồng lại gây lộn tiếp. Xong rồi do là tới giờ đưa con đi học rồi cũng đi làm, cho nên đó là cũng không có gây lộn nữa. Bắt đầu hai người bắt đầu đưa con đi học ha. Xong rồi hai người đi làm. Thì ngày hôm đó là cũng không có đi khám gì cả. Thì sau đó một tuần anh chồng này để ý rằng á, là cô vợ ngủ bình thường, hoàn toàn á là không có đi ra ngoài sân, ngoài cái mít nữa, là tưởng rằng êm rồi. Nhưng mà sau một tuần, cái ngày hôm đó là ảnh lại giật mình, và ảnh nhìn qua cũng không thấy vợ mình đâu. Thì ảnh biết rồi, cho nên nó là ảnh lại ngồi dậy, ảnh đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài á, là thấy cô vợ cầm nguyên một xấp tiền luôn. Cầm nguyên một xấp tiền luôn các bạn, nguyên một xấp tiền hả, mà toàn là tờ 500 ngàn nè. Với lại có những cái tiền mà ảnh nhìn nó là giống như tiền của Trung Quốc vậy đó. Thì ảnh mới hả là thấy ủa tiền ở đâu ra vậy em. Thì cô này cũng lại tiếp tục y như cái thái độ như từng rồi, là cái mặt đơ đơ không hề có cảm xúc các bạn. Cổ mới cầm xấp tiền xong, cái cổ quay lại dần chồng của mình, cái cổ mới nói rằng á là tiền này á ở trong cây mít nè, em rờ cái cây mít, em sờ cái cây mít á, tự nhiên có tiền này ra nè. Thì lúc đó anh chồng mới nghe vợ mình nói vậy, nó sao ngộ, ngộ vậy, sao mà làm sao mà rờ vô cái mít mà có tiền được. Cho nên nó là anh chồng nó, trời em nói gì vậy, tiền này chắc là của người ta làm rớt thôi, để đó đi, để đó đi hả, rồi đi vô ngủ chứ đừng có hả là đứng đây nói tào lao. Thì cô vợ không chịu, các bạn nói rằng không không, tiền này của em rờ vô trong cái mít mà nói cái kiểu ngô nghê nha, em rờ vô cái mít rồi nó ra cái tiền này nè, của em không có để lại, không có để lại cho ai hết, của em mà. Thì anh chồng thấy vậy thấy mệt mỏi quá, cho nên nó là nó ừ thôi thôi thôi em nói sao cũng được, thôi bây giờ đi vô ngủ, đi vô ngủ, cầm tiền vô nhà luôn cũng được nữa. Xong cái ảnh choàng tay qua ôm vợ của mình rồi bắt đầu dẫn vô. Thì khi mà dẫn vô á là để tiền cái đầu nằm á, xong rồi á là cổ nằm xuống ngồi cổ cũng ngủ luôn, ảnh cũng mệt mỏi đi ngủ tiếp. Cho tới sáng hôm sau thì bình thường á là do cô này dậy trước rồi bắt đầu mới kêu hai cha con dậy là ảnh dậy sau. Thì khi mà cô này dậy trước á, vừa ngồi dậy dờn qua thấy nguyên một đống tiền phủ các bạn, bắt đầu á là cổ mới ủa tiền ở đâu vậy, tiền gì vậy, cái kêu anh sao mà tiền đâu mà quá trời, nguyên một đống tiền phủ vậy nè, anh dậy dậy. Thì khi mà anh chồng đang ngái ngủ nhìn qua thấy nguyên đống tiền phủ thì ảnh tỉnh luôn, ảnh tỉnh ngủ luôn các bạn, nói ủa hôm qua thấy tiền thiệt mà, anh nói vậy đó, ủa hôm qua thấy tiền thiệt mà, thấy có hả là mấy tờ 500 ngàn với lại tiền á là dạng giống như của Trung Quốc á các bạn, nhân dân tệ đó, là ủa hôm qua thấy tiền thiệt mà sao giờ tiền phủ không vậy. Cái cô vợ hỏi ủa anh nói vậy là sao, thì ảnh mới kể lại cái chuyện tối qua cho cô vợ nghe, là cô vợ nói rằng sờ vô trong cây mít là nó có ra tiền. Cho nên nó là khi mà nghe xong á thì cổ nói trời sao em không nhớ gì hết trơn vậy trời. Nhưng mà kỳ này á là cổ bắt đầu tin chồng mình. Cái lần trước á ảnh nói hả, lần trước tuần trước á em nhớ không, là em hả mỗi đêm đều đi ra ngoài cây mít hết, mà em ngơ ngơ như là cái người mất hồn, cái mặt không có cảm xúc gì hết trơn á, mà anh nói em không tin, rồi còn gây lộn với nhau nữa. Thì hôm qua cũng vậy, tối hôm qua là anh thấy em đi ra ngoài đó cầm nguyên xấp tiền, thật sự thì anh cũng không thấy là em sờ vô cây mít mà nó lòi ra tiền, nhưng mà thấy anh em cầm nguyên một cái xấp tiền tờ 500 rồi có tiền Trung Quốc như vậy, thì em nói với anh là sờ vô cây mít mà có. Thì khi mà nghe chồng mình nói vậy thì cô này ngớ người, nó ủa sao kỳ vậy trời, sao em hoàn toàn em không nhớ gì hết trơn anh ơi, sao kỳ vậy, em bị cái gì vậy. Thì hai người mới lo lắng mới nói rằng là thôi hôm nay hỏi bạn đi. Thì mấy người bạn có biết một cái ông thầy nghe nói rất là hay, cho nên hai vợ chồng mới nói rằng là cái chuyện này đi khám thì cũng là đi vô bệnh viện thì cũng như không, cho nên nó là thôi để là đi đi kiếm ông thầy đó thử coi sao. Thì hai vợ chồng mới đưa con đi học, rồi ngày hôm đó là xin nghỉ làm không có đi làm, bắt đầu đi tới cái ông thầy đó ha. Khi mà vô á nói chuyện thì ông thầy nói rằng á là sao mà đến trễ dữ vậy, ổng nói vậy đó, sao mà đến trễ dữ vậy. Thì hai người mới lo lắng mới hỏi giờ sao thầy, thì ông thầy nói rằng á là tôi phải tới cái chỗ mà hai người ở. Bắt đầu á là đưa ông thầy về ha. Khi mà về các bạn biết á là ổng nhìn vô thì nói chung á là ổng không có nói gì trong nhà có vong cả, nhưng mà ổng xoay qua ổng kêu anh chồng á là đi mua gà nè, rồi á là đi mua trái cây, mua đồ cúng, mua giấy tiền vàng mã, mua rượu, mua nhang đàn đầy đủ cho ổng, xong rồi đem về. Thì lúc đó là trưa nha các bạn, bắt đầu á hả là đến thì ổng bày ra ngay chỗ trước hiên nhà, là ở ngoài đây là cái mít ha, thì ở trong đây là hiên nhà, rồi vô nhà thì ổng bày ra ngay chỗ trước hiên nhà đó. Thì lúc đó là hàng xóm láng giềng người ta thấy, người ta coi rất là đông, mà do mẹ của bạn sợ ma cho nên đó là mẹ của bạn không có dám ra coi, thì mẹ của bạn cũng không có cho bạn đi ra coi luôn, tại vì sợ rằng đó là bạn còn nhỏ, mắc công đó là bạn bị ám ảnh, thành ra là mẹ không có cho bạn đi ra coi. Ba của bạn thì đi làm cũng không có coi, nhưng mà ông bà nội của bạn á là có ra coi nha. Thì sau đó ông bà nội của bạn về có kể lại, nói rằng á là cái lúc mà ông thầy ông cúng á là ông lập một cái bàn cúng, ông đứng xong cái ông lầm rầm ông khấn vái, hai vợ chồng á thì ông kêu á là quỳ phía sau. Thì mọi người lúc này bu rất là đông các bạn, hầu như là nguyên một xóm, khi mà người ta nghe là người ta nhiều chuyện người ta ra coi liền. Thì lúc đó đó ông đọc lầm rầm á, cái tự nhiên á là cô vợ á đang quỳ vậy đó ha, đang quỳ chắp tay vậy nè, thì tự nhiên á là cổ hả ngã ngửa ra, ngã ngửa ra cổ xỉu các bạn. Thì cổ ngã ngửa ra cổ xỉu thì ai cũng ơi, tính rằng á là nhào vô đưa cổ đi bệnh viện cấp cứu, nhưng mà ông thầy đưa ai ai đừng đừng có vô, đừng có vô, nó vô rồi, nó vô rồi. Thì lúc này ông thầy lại lầm rầm khấn vái tiếp. Thì lúc đó đó là cô vợ đang nằm ngửa, các bạn tưởng tượng nha, cổ đang nằm ngửa cái tự nhiên á khi ổng khấn vái cái cổ mới lật lại, cổ lật nguyên cái người lại để mà nằm sấp các bạn. Trời, lúc đó ai cũng chứng kiến, ai cũng hết hồn, sao thấy ghê vậy. Xong cái cổ lật lại ha, cổ lật lại thì hai cái tay của cổ á là mới duỗi, mà dạng như duỗi thẳng vậy nè, mà ép sát vô hai cái hông, ép sát vô hai cái hông, còn hai cái chân á là ta nói nó thẳng chọt ra, giống như là các bạn tưởng tượng cô này nằm sấp, nhưng mà dạng giống như tay chân của cổ là đều căng thẳng ra cả, hai cái mũi chân á là nó duỗi ra luôn các bạn. Xong cái đầu cổ mới ngước lên vậy nè, các bạn tưởng tượng y như là cái con rắn vậy đó. Thì lúc đó đó là cô này tự nhiên làm giật lại vậy nè, cái thẳng dài xong cái cổ mới lườm các bạn. Con rắn nó bò sao cô này á là lườm y chang như vậy, cổ lườm ngay chỗ cái hiên đó ha. Cổ mới lườm lườm lườm lườm lườm lườm lườm đi vô nhà. Đi vô nhà xong cái cổ lườm xuống dưới ngay chỗ cái gầm giường á. Bắt đầu hả là lườm vô trong cái gầm giường, xong cái cổ lườm ra. Cổ lườm ra xong cái cổ hả là các bạn tưởng tượng con rắn đó, con rắn nó bò sao là cô này y chang vậy đó. Cổ lườn lườn lườn ra tới ngay chỗ cây mít ha, bắt đầu hả là bò vòng vòng vòng vòng lườn lườn lườn xung quanh cây mít. Xong rồi cái ông thầy lúc này á là ông nói rằng á là đủ rồi, ông nói vậy đó, thôi đủ rồi. Cái lúc mà ông thầy nói vậy đó, cổ mới liếc nhìn ông thầy, xong cái cổ mới lườn lại ngồi gần chỗ ông thầy, bắt đầu cổ ngồi bật dậy. Khi cổ ngồi bật dậy ha là cổ ngồi chắp tay hai hai cái chân á thì xếp bằng lại, hai cái tay thì chắp để sát vô hai cái chân vậy nè, ngồi thẳng vậy nè. Xong cái ông thầy hỏi rằng á là sao ông là ai mà sao tự nhiên á là theo người ta vậy, theo cô này cũng còn trẻ quá trời luôn mà theo người ta vậy, khổ tội nghiệp người ta lắm, sao tự nhiên ông theo người ta vậy. Thì lúc đó đó là cô vợ mới trả lời, nhưng mà cái giọng không còn là cô vợ nữa, mà lúc này cô vợ trả lời bằng một cái giọng rất là khàn các bạn, mà giọng kiểu đàn ông đó nha. Cổ nói rằng á là ta hồi xưa là đại gia, ổng nói ổng là đại gia giống như ổng giàu đó nha, ta là người Việt gốc Hoa, người Việt gốc Hoa mà ta ở Hải Phòng á, hồi đó ta giàu dữ lắm. Thì vào cái năm mà Thế chiến thứ hai á các bạn, là từ năm không biết là năm nào mà ổng dùng cái từ là Thế chiến thứ hai, là hồi cái năm Thế chiến thứ hai á, là giặc á nó giết ta, nó cướp tài sản của ta, nó giết của ta, nó giết hả là người của ta hết trơn. Thì ta đã hả là lang thang lạnh lẽo cho tới tận bây giờ. Nói vậy đó, thì ông thầy nói rằng đó là nhưng lang thang lạnh lẽo mà tại sao theo cô này, ông ở đâu vậy? Thì ông này ông nói là ta ở Hải Phòng. Cái cô này hồi năm 19 tuổi á là cổ đi làm trong công ty giày da ở bên Hải Phòng á nha. Thì cổ làm gần cái chỗ mà ổng ở. Xong rồi hầu như ngày nào cổ cũng đi ngang đi qua đi lại thì ổng thấy cô này dịu dàng. Cho nên nó là đi theo rồi thương thương vậy đó, đi theo từ hồi năm 19 tuổi tới cái năm đó là cổ 25 tuổi. Thì ổng nói rằng đó là ta theo từ năm 19 tuổi, thấy dịu dàng, thấy xinh xắn cho nên ta theo. Hả, bây giờ sắp tới là sắp đi theo ta được rồi. Sắp tới là 25 tuổi, là 5 tuổi đó, là sắp đi theo ta được rồi. Hả, mày đừng có xíu vô chuyện của ta nha. Ông nói vậy đó. Thì ông thầy nói rằng trời ơi, nếu mà ông thương con người ta thì ông phải hả là để cho người ta hạnh phúc với chồng con người ta, người ta có chồng có con nhỏ, mà tự nhiên ông đi theo vậy rồi ông bắt cổ theo, cổ đau khổ, tội nghiệp cổ lắm. Ông không nghĩ tới tội nghiệp cổ hả? Lắc đầu không, bây giờ thương quá rồi không có hả là bỏ được. Thì quên chi tiết rằng là ông thầy có dặn anh chồng mua thêm một cái hình nhân nữa nha các bạn. Thì sau đó đó là ông thầy năn nỉ, ông thầy nói rằng đó là thôi bây giờ á, tôi nói với lại ông á là thôi ông tha cho con người ta đi, ông đừng có theo cô này tội nghiệp cổ, cổ có con còn nhỏ lắm, mới có mấy tuổi à hả, nếu mà bỏ đi rồi hả là hả không ai chăm sóc cho con vậy đó, nếu mà cổ mất đi rồi thì không ai chăm sóc cho con. Nhưng mà ông này nhất quyết không chịu các bạn, không chịu. Ông nói rằng đó là không, bây giờ thương hả, lần trước tính hại chồng cổ là cái lần mà anh chồng bị tai nạn xe, bị che con mắt đó các bạn, mà không hại được, không hại được thì thôi bây giờ là bắt con vợ thôi, bắt con vợ thôi để hả là đi theo ta, bây giờ ta không có thiếu gì cả. Ông nói vậy đó, ta không có thiếu gì cả, người người hầu lính lát là ổng không có thiếu gì hết, bây giờ chỉ hả là bắt cô này về làm vợ là coi như là đủ đầy. Thì bởi vậy hèn chi cái lúc đầu cô vợ nói rằng có nhiều lính kêu là phu nhân đó các bạn, là lý do là ổng nói hả là ổng có lính nhiều lắm, thì bây giờ chỉ cần bắt cô này về làm vợ thôi. Thì lúc đó ông thầy nói rằng là bây giờ tôi nói hả nhẹ nhàng, tôi năn nỉ mà ông không nghe tôi thì ông đừng có trách tôi á, là tôi dùng cái biện pháp mạnh. Thì lúc đó ha, say qua cầm cái ly rượu để anh bạn á, các bạn cầm ly, uống cái ực cái nói trời mày không có làm gì được ta đâu, nếu mà mày hả trong vòng 3 ngày á mà mày không làm được gì ta ha là mày học máu mày chết, tao cảnh báo rồi đó, đừng có xíu vô chuyện của tao. Nhưng mà ông thầy cứ nói rằng á là thôi ông hả, tôi nói nhẹ nhàng nghe thì đợi hả là biện pháp mạnh. Thì lúc đó cười hả hả hả lên, uống rượu xong cái xuất ra cái kiểu cười khinh miệt khinh bỉ á các bạn. Thì sau khi xuất ra rồi thì cô vợ cũng lăn ra té xỉu không biết gì cả. Lúc đó trong xóm là coi như ai cũng xôn xao, ai cũng hả là nói quá trời luôn, giờ sao thầy, người chồng cũng vậy hỏi sao giờ thầy. Thì ông thầy nói rằng là do là ông đó mất lâu rồi á các bạn, cho nên nó là ổng thuộc dạng giống như ổng thành quỷ rồi. Thì thành ra là bây giờ ông thầy phải ở lại trong vòng 3 ngày, là mỗi ngày á là ổng đều phải ngồi, mà dạng ngồi suốt á các bạn, suốt ngày sáng đêm luôn, kể cả đêm luôn là ổng sẽ ngồi để mà ổng cứu cho cô này đi hả, có duyên cho nên giúp đỡ. Thì ổng đã ngồi ngay chỗ mái hiên ha, là để tiền vàng mã đồ ha. Xong rồi ổng ngồi ổng bắt đầu ổng niệm Phật, ổng đọc cái gì đó mà các bạn biết trong xóm người ta thấy vậy rồi người ta đi về. Qua ngày hôm sau ha là ổng vẫn ngồi đó từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới khuya không ngủ ghê, không ăn uống gì hết. Thì cho tới chiều cái ngày hôm sau á các bạn biết không, trong cái lúc đang đọc tự nhiên gió nha, bắt đầu gió thổi hụ hụ hụ hụ lại giống như là chuẩn bị có giông bão vậy đó, nhưng mà không có mưa. Cái ngày thứ hai cũng vậy, cái ngày thứ hai là nhìn ông thầy đã gầy dạng như là ổng không ăn không ngủ á các bạn, cho nên nhìn ổng sơ xác dữ lắm. Cho nên á là hàng xóm khi mà qua thấy vậy á thì mọi người nói rằng chết rồi, chắc là cái người đó đó, ông đó là ổng ổng dữ quá rồi, ổng thành quỷ thành tinh luôn rồi, cho nên sợ rằng thầy chịu nổi, nhìn thầy là sơ xác quá trời luôn. Sợ quá, sợ rằng á là ông thầy chịu nổi không qua được vậy đó. Qua ngày thứ ba ông thầy vẫn còn ngồi ngồi đó, mà các bạn biết ha, chiều ngày hôm đó lúc đó mọi người kéo qua thấy ổng vẫn ngồi mà coi như người của ổng xanh xao hết trơn vậy đó, ổng cứ ngồi ổng nhắm mắt vậy đó, rồi ổng ngồi ổng niệm niệm niệm niệm nha. Thì lúc đó gió tự nhiên nó thổi tới mà có kéo mây đen rồi có sấm sét hả, là chuẩn bị giống như có mưa đó các bạn. Thì lúc đó là mọi người thấy là mưa nó rớt rớt rớt xuống rồi, cho nên là mọi người di tản nhau để mà về nhà hết. Thì mưa một hồi sau nha, lúc đó anh chồng kể á, là anh chồng ở trong nhà, cô vợ cũng ở trong nhà, nhìn ra thấy là trời chuyển mưa, cũng kêu thầy ơi sao rồi thầy. Thì lúc này là ngày thứ ba rồi, thì ông thầy cũng đứng dậy các bạn, cái ổng mới lùi vô trong nhà một cái. Thì khi mà ổng lùi vô một cái ha, tự nhiên sét đánh một cái đùng một cái đánh vô trong ngay chỗ cây mít á. Thì khi mà đánh vô trong cây mít này nó tét ra làm đôi, bắt đầu lửa cháy hả, ngục ngục ngục hả, mà chỉ cháy cây mít thôi nha các bạn. Xong lúc đó hả, hàng xóm láng giềng hoảng hốt chạy ra coi thì cây mít đang cháy, ngồi sao nó tắt. Thì cây mít đã cháy đen rồi và bị tét ra làm đôi, và nó chảy ra một cái thứ nước mà nó kẹo mà nó đen đen mà nó rất là tanh nha các bạn. Thì lúc đó ông thầy hả đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, ổng nói rằng đó là rồi, trời hại nó rồi, ổng nói vậy đó, trời đã trừng phạt nó rồi, không sao nữa. Xong ổng móc ra trong người của ổng một cái cọng dây chuỗi, ổng mới kêu cô, xin lỗi các bạn, một cái cọng dây cổ mà có mặt Phật nữa. Thì ổng kêu cô vợ á, là đeo vô và hàng ngày á, là tụng kinh niệm Phật, đồng thời á, là cũng hăng đi chùa để mà tụng kinh niệm Phật cho mình. Tại vì cái vong đó tuy rằng theo cô này á, là cổ không có thấy nhưng mà đã theo mấy năm rồi, từ hồi năm mà cổ 19 tuổi cho tới năm mà cổ 25 tuổi, thời điểm đó là các bạn thấy đã 6 năm, cho nên nó là cái âm khí trong người của cổ rất là nhiều. Thì ông thầy kêu rằng á, là hàng ngày á là cô tụng kinh niệm Phật, rồi cô lên chùa, cô hả là đi chùa tụng kinh niệm Phật để mà từ từ cô lấy lại cái sức khỏe, cái tinh thần, cái dương khí của mình. Thì mặc dầu như vậy nhưng mà ông thầy không hề lấy một cắc bạc nào nha các bạn. Gia đình hai vợ chồng á là cũng có đưa tiền, tại vì thầy giúp giùm vậy đó ha, nhưng mà ông thầy không lấy cắc bạc nào, ổng nói là chỉ có duyên cho nên á là ổng hả giúp đỡ mà thôi. Thì sau đó là ổng đi về các bạn. Thì đây là cái chuyện mà của một bạn nữ đã gửi, mà bạn kể rằng á sau đó một thời gian thì hai vợ chồng cũng bình thường, không thấy gây lộn nữa, nhưng mà cũng dọn đi chỗ khác. Ngôi nhà này á thì bây giờ đã sửa lại khang trang và cũng cho thuê cho một người khác thuê, cũng bình thường ở không có gì hết. Cây mít đó thì đã hư rồi, đã cháy rồi, cho nên cũng bỏ cây mít, chỗ đó không còn cây mít nữa. Còn về ông thầy thì vẫn còn sống bình thường các bạn, không có bị gì cả. Thì bạn nói rằng cái lúc mà xảy ra chuyện này thì cũng có nhiều cái chi tiết là bạn không có nắm rõ, cho nên nó là trước khi mà bạn gửi về cho Thi á thì bạn có hỏi ông bà với lại mẹ ba của bạn rất là kỹ, bố mẹ của bạn rất là kỹ, để mà từng chi tiết như vậy để mà gửi về cho Thi, Thi kể cho rõ. Công nhận bạn này có tâm các bạn ha. Thì đây là một chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không? Tại vì bình thường á là hầu như là Thi kể chuyện ở miền Nam không à, là tại vì chắc là Thi nói giọng miền Nam á, cho nên nó hả là các bạn ở miền Nam nghe nhiều hơn là những bạn ở miền Bắc. Thi có rất là nhiều, Thi thấy rất là nhiều bạn á là thắc mắc là tại sao chị Thi không có thấy kể chuyện ở ngoài miền Bắc, mà thấy đa số toàn là ở hả là miền Tây Nam Bộ không thôi, lâu lâu thiệt là lâu á thì mới có chuyện ngoài Bắc một lần. Thì Thi cũng biết làm sao nữa, nhưng mà Thi nghĩ chắc là do là ở ngoài Bắc thì người ta có chuyện chứ các bạn. Có nhiều bạn nói chắc là do ngoài Bắc không có ma, không có quỷ, cho nên nó là không có gửi chuyện về cho chị Thi. Nhưng mà Thi không nghĩ vậy, tại vì ma vong ma quỷ là ở chỗ nào cũng có cả. Cho nên nó hả là chắc là do ngoài Bắc người ta ít nghe chuyện của Thi cho nên người ta không có gửi thôi, chứ ở ngoài Bắc á, mà ma á, là ma còn dữ hơn ở trong Nam nữa, rồi là gọi là quỷ không à, dùng đất là rất là nhiều luôn á. Nhưng mà do là chắc là Thi nói giọng miền Nam thành ra là các bạn miền Nam gửi nhiều hơn, chứ không phải là ở ngoài Bắc mà không có ma đâu các bạn nha. Ngoài Bắc mà có ma là toàn là thứ dữ không đó. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn. Hai chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại thì sinh sống tại Cần Thơ, nhưng mà quê của bạn á, là ở Cà Mau. Thì hai chuyện này á, là có một chuyện do bạn trải qua và một chuyện do một người dì bà con của bạn đã trải qua. Chuyện bạn trải qua năm đó bạn còn rất là nhỏ, năm đó thì bạn chỉ mới học lớp 5, lớp 6 mà thôi. Bạn kể rằng là nhà của bạn là ở gần một cái xóm chợ ở dưới Cà Mau á các bạn. Thì thời điểm đó đó là trong xóm của bạn thì tụi nó ngoài cái giờ đi học á, thì thường tụi nó hay tập trung lại, tụi nó chơi chung với nhau. Nhưng mà trong xóm á, là có một cái bạn này là con trai mà nhỏ hơn á, là mấy đứa này 2 tuổi, nhưng mà có điều á, là nó khờ lắm, dạng giống như là nó không có lanh như là những cái đứa con trai mà đồng cái trang lứa với nó, mà nó hiền mà nó khờ khạo lắm kìa. Cho nên nó là gì mà nó khờ á, thành ra là bạn nè với lại mấy đứa kia á, các bạn hay bắt nạt, hay ghẹo, hay ăn hiếp dữ lắm. Thành ra hả là nói chung á, là ăn hiếp bạn á, thì khi mà bị ăn hiếp như vậy á, thì ba của con bé đó đó là không có cho con bé này chơi chung với lại á, là mấy đứa trong xóm, không cho chơi chung. Nhưng mà con bé này nít mà các bạn, cho nên mặc dầu bị ăn hiếp chứ thật ra nó vẫn rất là khoái chơi chung với lại những bạn này. Thì hả là những bạn này khi mà chơi với người ta là cứ giống như ăn hiếp người ta, đánh người ta, rồi làm này ghẹo, làm kia ghẹo người ta vậy đó. Trên ba nó thấy vậy thì hay la lắm, nó tụi bay ăn hiếp con tao rồi này là nó kia ha. Thì sau khi mà bị la vậy á, là mấy đứa bạn của bạn á, nó ghét ổng lắm. Bạn nói rằng chỗ lúc đó ghét ổng lắm nha, tại vì ổng hay chửi á. Rồi do là trong cái khu xóm của bạn là xóm chợ, cho nên nó là khi mà nghe người lớn chửi thề đồ này nọ kia, hay là nói bậy này nọ kia, là mấy đứa nít nó học theo. Thì khi mà ổng bị ổng chửi như vậy là tụi này rất là ghét. Tụi này ghét đến nỗi mà bắt đầu tụ tập lại với nhau để chửi ổng, để hả là trù rủa ổng, là hả là cho ổng bệnh ổng chết này nọ kia. Tuy rằng còn nhỏ nha các bạn, nhưng mà do bạn nói là do cái môi trường xung quanh đã khiến cho tụi em như vậy, cho nên nó là tụi em ghét ổng lắm nha. Xong cái tụi em hả chửi ổng rồi trù ổng này nọ kia vậy đó. Cái xong cái bữa đó đó là bạn đi học về thì bạn thấy người ta rất là đông bên nhà của hả là thằng bé đó. Thì khi mà bạn dòm thì bạn nghĩ ở chắc là trong nhà có chuyện gì. Xong bạn cũng về nhà thì nghe dì của bạn nói rằng đó là ba thằng bé đó đó mà hay ngăn cản con mình không cho chơi chung với lại đám bạn á, là ba thằng bé đó là chết rồi. Thì lúc mà bạn nghe chết rồi vậy á, thì bạn cũng nghĩ trời ông mày chết rồi ha, nhưng mà cũng không nghĩ gì nữa, cũng bình thường tại những nít mà. Xong cái thời gian sau cái lần đó đó là ba thì chết rồi, cho nên mẹ của nó là phải đi làm suốt cả ngày luôn để nó ở nhà các bạn. Thì cái ngày hôm đó nó cũng ra nó chơi chung với lại đám bạn của bạn, mà hôm đó bạn á, thì lại không có chơi chung mà bạn ngồi ngay chỗ cái, thí dụ như nhà nó đây đi thì có cái bậc, ngay chỗ cái bậc cửa bạn ngồi ngay cái bậc cửa bên nhà nó luôn, còn tụi kia thì đang ngồi bắn bi đồ ngoài đây vậy đó ha. Bạn đang ngồi bình thường vậy đó, bạn kể rằng em đang ngồi bình thường, cửa nhà của nó vẫn mở. Xong cái tự nhiên bình thường tự nhiên bạn bị cái đầu cái cốc một cái rất là mạnh, bạn bị cái đầu mà bạn nói trời ơi, mà tới tận bây giờ bạn lớn rồi mà bạn vẫn nhớ cái cảm giác bị cái đầu đó các bạn, cái rất là mạnh luôn. Xong cái bị cái đau quá, một cái cú ký mà dạng giống như là trời giáng vậy đó, các bạn mới quay lại. Quay lại thì không thấy ai cả, trong nhà là hoàn toàn không có ai. Quay lại thấy bàn thờ của ông kia, trời ơi bạn sợ bạn chạy về tới nhà luôn, bạn về bạn sợ quá. Xong cái bạn kể cho dì bạn nghe, thì khi mà dì của bạn nghe, dì của bạn nói rằng rồi ổng ký mày đó con, nhưng mà dì nói cái kiểu mà đùa đùa giỡn giỡn giống như là dì không tin lời bạn nói vậy đó. Thì lúc đó ha bạn nói trời ơi đau lắm, từ đó về sau em đâu dám qua bên đó, cho tới tận bây giờ lớn rồi mỗi lần mà đi về quê đi ngang qua nhà đó mà bạn vẫn còn nhớ, bạn vẫn còn sợ, vẫn còn bị ám ảnh là bị ký đầu á các bạn, bị cái ông đó ký mà chậu bạn đau vô cùng luôn, tới lớn rồi mà vẫn nhớ cái cảm giác đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của hả là bạn nữ này đã gửi, thì các bạn thấy không, cho nên nó hả là khi mà nghe chuyện này á, là mình nhớ nha, mình nhớ là mình đừng ăn hiếp ai hết trơn các bạn. Thi nhớ hồi xưa thi đi học thi hòa đồng dữ lắm, ai thi cũng chơi được hết trơn á, mà thi thì cái tánh thi thì không có thích ăn hiếp ai, mà hồi đó hả là thi bị ăn hiếp hoài luôn. Thí dụ như mới vô trong trường cấp 2 hay là trường cấp 3 là thế nào cũng bị kiếm chuyện để mà ăn hiếp để mà đánh thi, nhưng mà thường thi đánh lại không à, thi không có thể là nhịn được các bạn, hồi xưa mà còn nhỏ mà, cho nên nó là thí dụ như hả mình không thích người ta thôi, mình không chơi với người ta chứ mình đừng có hả chơi rồi mình ghẹo mình ăn hiếp. Thứ nhất á là mình làm vậy tổn phước mình, thứ hai á là mình làm cho người ta, các bạn thấy không, có nhiều phim đó mà bạo lực học đường á các bạn, đi vô học ăn hiếp bạn, có nhiều người người ta chịu không nổi, tổn thương tinh thần cái hả là mấy bạn đó chọn cái hả là phương án là tự vẫn, kết thúc cái cuộc sống của mình. Làm như vậy á là nghiệp mình rất là nặng, cho nên đó là các bạn nhớ nha, là đừng bao giờ ăn hiếp người khác. À, mình dạy con mình cũng vậy á, là mình đi vô trong trường thi dạy con thi này thi thi nói mà thi cũng hả là nói ra luôn, thiệt tình luôn, là thi dạy con thi vậy nè, đi học không được quyền ăn hiếp ai, còn nếu mà bạn nào ăn hiếp con là con phải đánh lại, nhưng mà nếu mà con đã đánh lại bạn á thì con không có mét cô, còn nếu mà con chọn cái phương án mà con mét cô á thì con đừng đánh bạn, con chịu đi, con đứng con chịu cho nó hả là nó đánh con, nó đánh con xong rồi con chạy lên mét cô, nhưng nếu mà con chọn cái cách mà con không mét cô là con phải đánh lại nó, con đánh cho dù con đánh thua con vẫn phải đánh lại nó, rồi có gì cô giáo mời phụ huynh mẹ về mẹ đi họp cho, chứ hả tuyệt đối là không được ăn hiếp ai nghe không, đó là lúc nào thi cũng dặn con thi như vậy. Thành ra là mình dặn con mình nha các bạn, là đi học là mình hòa đồng đi, mình vui vẻ với bạn bè đi, để mà mình có một cái tuổi thơ là coi như là đẹp, khi nào lớn lên sau này nhiều khi á mình ăn hiếp người ta cái mình lớn lên cái mình nhớ lại mình hối hận lắm các bạn, mình sẽ bị hối hận bứt rứt dữ lắm. Thì đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai của bạn á là bạn có một người dì, bà dì này á là dì bà con của bạn mà gần nhà của dì á, thí dụ như nhà dì ở đây đi, ở đằng đây là có một cái cột đèn mà dạng giống như xéo xéo nhà dì, ở bên gần nhà dì luôn, bên cái mặt gần nhà dì luôn có một cây cột đèn, mà trong xóm người ta nói với nhau rằng á là cái cây cột đèn này có ma, tại vì có nhiều người á là khi mà người ta nhìn ra hoặc là người ta đi khuya về người ta thấy là ngay chỗ cây cột đèn này á hay có mấy cái vong mặc đồ trắng mà chân không có chạm đất, cứ lướt lướt lướt lướt ngay chỗ cây cột đèn đó đó, cứ đứng ngay chỗ đó vậy đó. Thì cái người dì này không có tin, từ nào giờ là bà không có tin cái chuyện ma đâu, cho nên nó là khi mà nghe trong xóm nói vậy bà chửi người ta thêm, mà nói chợ nhà tao gần đó tao có bao giờ thấy cái gì đâu, hoàn toàn tao không thấy gì hết, mà trong khi nhà tao là gần ngay chỗ cây cột điện, bước ra có mấy bước chân thôi. Thì bà cứ chửi mấy người hàng xóm hoài, bà không tin cái chuyện ma. Thì có một đêm đó là bà đang ngủ, ngủ cái tự nhiên bà nghe tiếng rên khóc các bạn, tiếng rên khóc mà bắt đầu bà nghĩ trong bụng, mới nói ủa sao ai giờ này mà rên khóc vậy ta, ai giờ này mà rên khóc vậy. Xong cái hả là bà cũng kệ, bà nghĩ rằng chắc là ai khóc thôi, cho nên đó là không có ra coi. Thì qua cái ngày hôm sau cũng có hỏi mọi người, hỏi rằng đó là ê tối tụi bay có nghe tiếng rên khóc ở ngoài nó vọng vô nhà mình không, thì coi như là không ai nghe cả, không ai nghe gì hết á. Xong cái đêm thứ hai, đêm đó là đang ngủ tiếp tục lại nghe tiếng rên khóc, thì khi mà nghe tiếng rên khóc vậy nè bà bực dữ lắm, bực nghĩ rằng đó là ai vậy trời, ai mà giờ này khuya rồi mà không ngủ đi đi hả là ra đường hả mà khóc lóc ỉ ôi vậy, tức quá mới đứng dậy lại mở cái cửa sổ ra, mở tính là hí hí để dòm ra coi là ai. Thì khi mà mở hí hí ra là nhìn, thì từ ngay chỗ cửa sổ là nhìn thẳng lại đằng ngay chỗ cây cột điện luôn, thì bà thấy đằng chỗ cây cột điện á là mấy cái vong, mà vong hả là đi vòng vòng vòng rồi có vong đang đứng khóc, thì nó vọng vô nhà thì trời bà té bà xỉu luôn các bạn, cho tới hả sau này là sau cái chuyện đó là bà mới tin chuyện ma là có thật. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 983. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.